Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Tráng lệ huy hoàng cung điện nội, cẩm tú hoa phục tuyệt sắc giai nhân ngồi ngay ngắn trên giường. Hơi hơi hạp mắt nghe bên người thị nữ hội báo. Ngoặc kép, đại hoàng tử mới vừa cưới Trắc Phi, nô tỳ đem công chúa hạ lễ đưa đến. So thứ điện hạ thành hôn hạ lễ lực mỏng một tầng. Bệ hạ đem tân tấn thượng đoạn toàn thưởng công chúa. Liền hoàng hậu nương nương cũng chưa có thể được một con. Yên lặng nghe thị nữ hội báo xong việc vặt. Dung mạo tươi đẹp tuyệt đại giai nhân bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Chỉ trong nháy mắt uy thế rất nặng. Lệnh nguyên bản mồm miệng lanh lợi thao thao bất tuyệt thị nữ giống như bị bóp chặt cổ vịt hoảng sợ. Phát không ra tiếng. Bất quá công chúa cũng không trách tội. Chỉ vẫy vẫy bàn tay trắng làm bên người thị nữ toàn bộ lui ra. Đãi bọn thị nữ đều rời đi trong tẩm cung thất đóng cửa lại sau. Vị này giai nhân mới sắc mặt khẽ biến. Cúi đầu nhìn chính mình kia thon dài lại bảo dưỡng đến có chút bàn tay trắng nhỏ dài ý vị đôi tay. Gắt gao nắm trưởng thành quyền. Duỗi tay nhất chiêu. Một mặt gương liền xuất hiện ở trước mặt. Nhìn trong gương tôn quý mỹ lệ, nữ nhân. Tiêu Văn sắc mặt tức khắc liền đen. Vừa mới xuyên qua lại đây bị người coi là công chúa. Lại thấy chính mình là nữ tử trang điểm. Nếu không có thể dùng thần thức nội xem khối này thân xác. Chỉ sợ hắn đều phải nhịn không được xốc váy sờ sờ chính mình đại bảo bối còn ở đây không. Tuy rằng ngay từ đầu chủ thần là không có giới tính. Chính là ra đời ý thức lại có thể hóa thành hình người sau. Hắn lựa chọn nam tính. Lại đầu thai chuyển thế nhiều thế. Sớm đã chân chính trở thành nam tính. Cho nên đối với nam tính tới nói chuyện rất trọng yếu hắn giống nhau sẽ để ý. Tính chuyển gì đó cũng không thể đùa thật. Tiêu Văn trước thế giới rời đi sau. Hắn làm bản thể bên kia tiếp nhận binh hồn thế giới. Sau đó bao lì xì đàn sở liên tiếp mấy cái thế giới tất cả đều thu vào hắn dưới trướng. Cái kia bao lì xì đàn tự nhiên liền biến mất. Đã không có bao lì xì đàn. Tiêu Văn lại lựa chọn xuyên qua thế giới chính là làm nam xứng hệ thống giúp hắn tùy cơ chọn lựa. Không nghĩ tới lần này cư nhiên xuyên đến một cái nam giả nữ trang nhân thân thượng. Này còn không phải là cái kia cái gì? Nữ trang đại lão sao? Lần này hắn xuyên nguyên chủ cũng họ Tiêu. Bất quá kêu Tiêu Hàm Ni Tiêu Hàm tên này làm hắn không cấm lại nghĩ tới phía trước xuyên một cái đô thị thế giới. Giống như hắn có cái ôm sai thân muội muội đã kêu Tiêu Hàm Ni Tiêu Hàm là Đại Việt Hoàng Triều. Hoàng đế sủng ái nhất phi tử Thục Phi sở sinh. Mười mấy năm trước Thục Phi sinh hạ một đôi song sinh tử. Song sinh tử ở hoàng gia là kiêng kỵ. Hoặc là hai cái hoàng tử đều bị cướp đoạt quyền kế thừa. Hoặc là giết chết trong đó một cái. Thục Phi thân thể nhược. Lại từng đẻ non quá. Lần này sinh lại là song thai. Bị thương thân mình. Sau này là rốt cuộc sinh không được. Nàng đương nhiên không muốn làm chính mình nhi tử mất đi ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Lại không đành lòng giết chết trong đó một cái nhi tử. Liền đem sau sinh ra nhi tử Sung làm công chúa. Bất tường song sinh tử liền thành Cát Tường Long Phượng Thai. Nguyên chủ Tiêu Hàm chính là cái kia xui xẻo tam công chúa. Cùng thai sở sinh ca ca chính là tứ hoàng tử Tiêu Thịnh Thiên. Nguyên chủ từ nhỏ bị trở thành công chúa nuôi lớn. Thục Phi thâm chịu hoàng đế sủng ái. Có quyền thế, đem hắn hộ rất khá. Trừ bỏ mẫu tử hai người rốt cuộc không người biết hiểu hắn nam tử thân phận. Nhưng mà theo hắn tuổi tác tăng đại. Gả chồng một chuyện liền thành hai mẹ con trong lòng họa lớn. Thục Phi là muốn đem nguyên chủ gả cho chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai. Chỉ cần làm nguyên chủ vẫn luôn ở tại công chúa phủ không cùng phò mã thân cận. Lại có nàng ở sau lưng ngăn cản nhà mẹ đẻ tìm tòi nghiên cứu trong đó vấn đề. Là có thể đem nguyên chủ nam tử thân phận giấu đi xuống. Chính là kế hoạch không bằng biến hóa. Nguyên chủ dung mạo quá thịnh. Hắn cùng chính mình kia tuấn Mỹ bất phàm ca ca đại khái bởi vì trưởng thành trải qua bất đồng. Vốn nên giống nhau như đúc diện mạo nàng càng thiên nữ tính hóa một ít. Hơn nữa nữ nhân trang vẫn càng hiện mỹ lệ. Vì thế nguyên chủ bị hoàng đế tứ hôn cho vừa mới chiến thắng trở về hồi kinh tề quốc công Tư Đồ Trinh. Mà cái này Tư Đồ Trinh chính là thế giới này nam chủ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Thế giới này nguyên tắc cốt truyện thực kịch bản. Nam chủ còn ngựa giống. Bất quá là cái loại này tương đối bình tĩnh thanh tỉnh ngựa giống. Không có ngây ngốc cho rằng kiều thê mỹ thiếp đối chính mình đều là chân ái đều sẽ hòa thuận vui vẻ. Làm thật tỉ muội, Tư Đồ Trinh là cái hiện đại xuyên qua nam. Cứu người ra tai nạn xe cộ qua đời xuyên qua đến nguyên bản có ăn chơi trác táng chi danh Tề Quốc. Công thế tử trên người. Vừa lúc xuyên qua lại đây khi Tề Quốc công phủ gặp được nguy cơ. Tề Quốc công ở trên chiến trường bị trọng thương không có thể nhịn qua tới. Bị chết đột nhiên. Lưu lại một lộn xộn Tề Quốc công phủ. Tề Quốc công là tổ tiên truyền xuống tới tước vị. Ở Đại Việt Hoàng Triều thuộc về ngoại thần giữa cao cấp nhất tước vị. Tề quốc công hữu cái bất công ấu tử mẹ. Cho nên ở Tề quốc công sau khi chết, quốc công phủ lão phu nhân liền muốn anh chết em kế tục. Làm ấu tử kế thừa tước vị. Theo lý thuyết Tề quốc công đã chết. Tước vị nên từ hắn con vợ cả Tư Đồ Trinh kế thừa. Trừ phi hắn không có con vợ cả mới có thể làm chính mình ruột thịt đệ đệ kế thừa. Quốc công phủ lão phu nhân liền lấy Tư Đồ Trinh cái này tôn tử không học vấn không nghề nghiệp là cái ăn chơi trác táng. Ở tập thừa tước vị khảo thí chung khẳng định khảo không tốt. Sẽ làm quốc công tước vị hàng chờ vì lý do. Tưởng mạnh mẽ làm Tư Đồ Trinh mẫu thân cùng Tư Đồ Trinh chủ động làm tước cấp thúc thúc. Hai mẹ con sao có thể nguyện ý. Vì thế tưởng kế thừa tước vị thúc thúc liền ngầm đối Tư Đồ Trinh hạ độc thủ giết chết hắn cái này. Thế tử, chết đi Tề quốc công tuy rằng còn có mặt khác nhi tử. Nhưng con vợ cả chỉ có Tư Đồ Trinh một cái. Con vợ cả đã chết. Tiếp theo cái tước vị người thừa kế chính là hắn cái này Tề quốc công ruột thịt đệ đệ. Không tới phiên con vợ lẽ. Vì thế chân chính thế tử bị thân thúc thúc hại chết. Hiện đại nam chủ liền xuyên qua lại đây. Chết mà sống lại, nam chủ quấy giày ngoan độc thúc thúc kế hoạch. Chọc thủng hắn độc sát cháu trai âm mưu. Vì thế đem ngoan độc thúc thúc đưa vào đại lao. Nhưng Tề quốc công phủ như cũ có không bớt lo lão phu nhân cùng một đám không chịu cô đơn thứ huynh. Đệ, nam chủ liền một bên ở Tề quốc công phủ giúp đỡ mẫu thân Tề quốc công phu nhân đối phó bất công tổ. Mẫu không an phận thứ huynh đệ. Một bên đi tham gia tập thừa tước vị khảo thí. Xuyên qua nam chủ đương nhiên là nhân cơ hội nhất minh kinh nhân. Rửa sạch phía trước ăn chơi trác táng chi danh. Kế thừa Tề quốc công tước vị. Còn phải tới rồi hoàng đế tán thưởng. Thế giới này cốt truyện là xuyên qua nam ở cổ đại thế giới hỗn đến hô mưa gọi gió đại làm cải cách. Chuyện xưa, nữ chủ tự nhiên là từ thanh lâu danh kỹ đến thế gia tiểu thư cái gì cần có đều có. So hoàng đế hậu cung còn muốn xuất sắc, mà nguyên chủ cái này giả công chúa bị tứ hôn cho nam chủ. Vì giữ được chính mình bí mật, đương nhiên là liều mạng kháng chỉ không muốn gả cho nam chủ. Các loại lấy ác độc nữ xứng các loại từ hôn nhục nhã nam chủ. Như vậy tìm đường chết, cuối cùng đương nhiên là chết chắc rồi. Nguyên chủ bị nam chủ phát hiện nam tử thân phận, cố tình lúc ấy hoàng đế đã chết, thục phi cũng đã chết, thân ca ca tứ hoàng tử kế vị, nam chủ cũng quyền lực cực đại, tuy rằng kế vị chính là thân ca ca, nhưng là nguyên chủ là nam nhi thân, thay nam trang cùng tứ hoàng tử cực giống, mới vừa kế vị tứ hoàng tử sao có thể chịu đựng trên đời có cái cùng chính mình diện mạo như thế. Tương tự thân huynh đệ tồn tại, hoàng gia sở dĩ dung không dưới song sinh tử, chính là lo lắng song sinh tử trong đó một cái làm hoàng đế. Một cái khác liền tưởng bằng vào giống nhau như đúc dung mạo xoán vị. Tứ hoàng tử có thể nào không kiêng kỵ cái này. Hơn nữa lúc ấy nam chủ danh vọng như mặt trời ban trưa. Quyền khuynh triều dã, bị nam chủ đẩy thượng hoàng vị tứ hoàng tử đương nhiên rất vui lòng sát một cái chính mình nhìn. Không thuận mắt đệ đệ tới kỳ hảo nam chủ. Vì thế nguyên chủ cứ như vậy ở tân đế đăng cơ sau bị âm thầm xử tử. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn hiện tại xuyên thời gian điểm còn rất không tồi. Tề quốc công mới vừa trọng thương còn thừa một hơi treo. Hoàng đế cấp nguyên chủ cùng nam chủ tứ hôn một chuyện tự nhiên không có phát sinh. Bất quá làm Tiêu Văn cảm giác khó chịu chính là nguyên chủ tâm nguyện cư nhiên là không cần bại lộ. Công chúa thân phận, nguyên chủ cư nhiên ngốc hề hề cho rằng chính mình không bại lộ công chúa thân phận liền sẽ không rơi vào bị xử tử kết cục, chỉ là nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ bị thục phi tẩy não. Ca ca ngươi làm hoàng đế ngươi liền có thể tiêu dao tự tại sinh hoạt. Tiêu Văn cảm thấy nguyên chủ sẽ như vậy tưởng cũng không tính kỳ quái. Từ nhỏ bị trở thành cổ đại công chúa giáo dưỡng, duy nhất một cái biết hắn thân phận mẫu thân còn tổng cho hắn tẩy não. Có thể trường bình thường mới kỳ quái đâu. Tiêu Văn nhìn chính mình trên người hoa mỹ váy áo, mày nhăn đến gắt gao. Tuy rằng nguyên chủ đối cái này thực thói quen, nhưng hắn có chút khó tiếp thu. Như vậy thế giới này ngay lập tức giải quyết đi. Hắn nhưng không muốn làm lâu lắm nữ trang đại lão. Hiện giờ nam chủ còn không có xuyên qua tới. Tề quốc công còn chưa có chết. Tiêu Văn là tưởng lấy công chúa thân phận tranh đoạt ngôi vị hoàng đế làm nữ hoàng. Cho nên hắn khó tránh khỏi liền phải suy xét đến đông đủ quốc công tồn tại cùng đã chết đối hắn lợi. Và hại, Tề quốc công là hoàng đế tử trung. Nhưng quyền cao chức trọng, tay cầm trọng binh, cũng pha chịu hoàng đế kiêng kỵ. Nếu là cứu Tề quốc công, nam chủ nên xuyên qua lại đây vẫn là sẽ xuyên qua. Đến lúc đó có cái tay cầm quyền cao quốc công cha. Chỉ sợ nam chủ lộ sẽ đi được càng thuận. Tiêu Văn suy tư trong chốc lát, vẫn là quyết định không nhúng tay Tề quốc công sinh tử. Tề quốc công trong tay binh quyền sẽ sau khi chết bị hoàng đế thu hồi tới. Tổng so rơi xuống trong tay nam chủ hảo. Ít nhất hiện tại hoàng đế là thân thể này thân cha. Hơn nữa vẫn là thực sủng ái nguyên chủ thân cha. Hoàng đế cấp nguyên chủ cùng nam chủ tứ hôn khi. Đúng là nam chủ kế thừa quốc công tước vị sau nhiều lần tỏa ánh sáng màu tài hoa xuất chúng còn ở. Trên chiến trường lập hạ công lớn thời điểm. Lúc ấy nam chủ chính là toàn đại Việt nữ nhân tình nhân trong mộng. Nguyên chủ mấy cái công chúa tỉ muội liền đối nam chủ phương tâm ám hứa. Hoàng đế làm nam chủ cấp nguyên chủ đương phò mã. Khả năng có chính trị thượng suy xét. Nhưng cũng không thiếu yêu thương nguyên chủ tưởng cấp nguyên chủ tìm cái hảo trượng phu tâm tư. Mặc dù sau lại nguyên chủ vì giữ được bí mật liều mạng kháng chỉ tưởng từ hôn. Đem sự tình nháo thật sự xấu hổ. Hoàng đế đối nguyên chủ cũng chỉ là răn dạy cấm túc. Cũng không càng nhiều khiển trách. Tiêu Văn Chính tự hỏi hoàng đế đối nguyên chủ sủng ái có thể cho hắn đoạt đích chi lộ mang đến bao. Lớn trợ giúp khi, hắn liền thu được tiện nghi nương thục phi Triệu Kiến. Tiêu Văn làm trong chốc lát chuẩn bị tâm lý. Nỗ lực bắt chước nguyên chủ thần thái cùng đi đường tư thế đứng dậy chiều thục phi chiều hoa cung. Đi đến, cũng may thân thể này có bản năng ký ức. Hắn bắt chước lên không tính khó. Chỉ là trong lòng thực biệt nữ. Tổng cảm thấy này váy dài muốn đem hắn sẫy. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng viết Tiêu Ca cùng khai quải xuyên qua nam chủ đấu trí đấu dũng cốt truyện. Sau lại viết một nửa lại xóa rất trọng viết. Bởi vì ta nghĩ đến nam chủ lại như thế nào khai quải cũng khai bất quá Tiêu Ca nha. Cho nên vẫn là nam chủ quỳ gối nữ trang đại lão dưới chân cấp đại lão đệ yên đi. Nhiệm vụ linh 3 năm. Hết chương.